Ma tôn tại đô thị huyền huyễn, chương 494, thất thải liên hoa táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghỉ ngơi 2 canh giờ để đội ngũ trận pháp sư ra tay củng cố thêm nhiều tầng kết giới, trong số đó còn phải sửa chữa lại chiến đài đang bể nát. Kết giới loại này quá yếu ớt với các loại chiến đấu vượt mức cho phép, những thiên tài loại này đã không thể hình dung cấp độ thực lực hiện tại để đánh giá, ai cũng có thể vượt cấp chiến đấu, dù là hơn bọn họ một cái cảnh giới đều lười đụng đến bọn họ khốn nạn. Cái loại chiến đấu này rõ ràng là khoe của thằng nào có bảo khí bảo vật tốt thằng đó ăn, bất công. Phá bá trên trong là chửi lên, loại này ra hỏa rõ ràng chính là dùng tài lực phía sau hậu thuẫn, kẻ nào giàu có kẻ đó chiến thắng, vậy đánh đấm cái gì nữa nha. Do ngươi nghèo thôi, bảo cụ bảo khí nhiều cũng là một phần thực lực. Liễu Liên Nhi khinh bỉ liếc phá bá một cách, bất quá điều phá bá nói ai cũng biết và tự hiểu trong lòng, trách là trách ngươi không có thiên phú không có thế lực phía sau hậu thuẫn, thế giới này không có công bằng, ngươi muốn được như người ta thì phải có chút cơ duyên và thiên phú nha, phần nhiều là tu tốt đầu thai đúng nhà nữa. Rất nhanh đã tu sửa xong, nhưng vẫn chưa có công bố trận chiến tiếp theo, ở gian phòng của ám phong thủy đế, bọn họ là đang điên máu đấm cho ám trường đông và thủy tài nằm chết như nhộng không có chút gì sẽ tỉnh, còn phong nguyệt phượng còn tỉnh, nhưng hai mắt lờ đờ không rõ sao trăng trời đất nó nằm hướng nào. Mẫu thân, phong nguyệt phượng làm nũng nhìn về phía phong quản gia phong tuyết hàn, làm cho phong tuyết hàn bất lực chống đầu không dám nhìn nữa, nàng sợ nàng không kìm nén được giận dữ mà lao qua nện cho con gái nàng một trận. Phụ thân, quỳ nơi đó Phong Nguyệt Phượng lại nhìn qua ám quản gia ám lưu thủ tuy rất thương con gái nhưng chỉ đành bó tay bất lực, trên hắn còn có hai cái đế đang hầm hầm hừ hừ nhìn xuống. Bọn họ đã dùng hết cách để ép dược tử ra, nhưng loại gửi này nó kỳ lạ lắm, nó ngấm vào thẳng linh hồn khiến cho kẻ uống say, càng ép càng ngấm vào cơ thể. Ta điện mất a, bục bục bục. Thủy quản gia điên tiết lao vào đấm túi bụi thủy tài một trận, đấm cho thủy tài trong cơn mê cũng sảng theo, ám trường đông bên kia lại là bị đánh cho mềm người rồi, mặt thành mặt heo cũng không giống, hai mắt cơ bản đã híp lại không thấy đường lối. Thiên Long tên khốn này, rõ ràng biết hôm nay bọn họ có việc quan trọng lại chúc bọn họ say như ngỗng thế này. Ám đế thở dài một trận, thật sai lầm khi để đám tiểu tử còn hơi sữa đi gặp Thiên Long, hắn hoài nghi Thiên Long hợp tác với đám người khác bán độ nhà hắn đây này, nghĩ thì nghĩ thức thì thức cũng không làm được gì, mọi người quyết định ra sao đây? Thôi cũng được, đằng nào cũng thua, không bằng rút trước cũng được. Thủy Vô Ưu nhíu nhíu mày đắn đo rồi ra quyết định, nhìn hiện trạng đám tiểu tử này phải giam ngày ba bữa gì đó mới tỉnh, giờ về lấy trận bàn thời gian cũng không kịp, trận bàn thời gian luôn được để bên trong nơi quan trọng nhất của các thế lực, bây giờ về lấy còn phải xin phép các trưởng lão này nọ rất phiền phức. Đành chịu, ám đế nhún nhún vai tỏ ý bất lực, muốn làm gì cũng được, hắn nói thật trong lòng cũng không muốn đám tiểu quỷ ra sân, chỉ là đám tiểu tử bốc đồng không chịu hơn thua cùng trang lứa, này lỡ rồi thôi thì cho thôi luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nguyệt Phượng loạng choạng đi đến mẫu thân nàng Phong Tuyết Hàn nằm vào lòng nàng nhắm mắt ngủ một giấc, dược lực thứ rượu này quá là đáng sợ, dù là nhập thần đều không phải cái loại này chịu đựng được. Phong Tuyết Hàn ôm lấy Phong Nguyệt Phượng, Phong Tuyết Hàn có hai người con, một theo họ cha một theo họ mẹ, điều này là do Phong để ý kiến, dù sao nếu không ai theo họ Phong làm cho Phong hệ mất đi tác dụng cùng uy lực thì có chút đáng tiếc, và lại Phong Nguyệt Phượng thiên phú hệ Phong rất đáng sợ, là con cưng của Phong đế nha, Phong đế cưng nàng đến nỗi nâng như nâng trứng, thấy nàng say xỉn bê tha lần đầu như thế khiến Phong đế đau lòng nhưng là mở mang tầm mắt. Phong Nguyệt Phượng sóng mắt mê ly thơm má mẫu thân nàng một cái, sau khi, hai mí mặt cụp xuống như nặng tựa vạn cân rơi xuống, nhắm một cái là không muốn mở mắt ra. Truyền tin cho bên ngoài, thủy quản gia vừa đi vừa lắc đầu chán nản, đùng một cái ba tên thiên tài của họ chui đi bán độ, làm mặt già bọn họ đỏ lên vì ngại ngùng, sau này gặp Thiên Long khẳng định họ cũng chửi một trận mới hả lòng hả giả. À các vị, trọng tài khi được truyền tin, hắn cũng là choáng váng một hồi, trong lịch sử còn chưa có trường hợp nào như vậy, đây là chuyện dọa người đấy. Các vị, vì một chút sự cố quan trọng, người đại diện thi đấu của ám phong thủy tam thế lực rút lui, bọn họ gửi lời xin lỗi chân thành đến những ai ủng hộ bọn họ. Trọng tài vừa nói xong, quảng trường oanh động huyên náo lên, rất nhiều người đến đây cũng là ôm niềm tin đặt vào ám phong thủy tam đại thế lực tam đại thiên tài ám trường đông, thủy tài, phong nguyệt phượng ba thiên kiêu này tiếng tăm rất lớn ở thiên trọng vực, rất nhiều người ngưỡng mộ mà đến, nay nghe tin loại này biến sự khiến mọi người đả kích không nhẹ. Bất quá dù không biết tam đại thế lực xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người chỉ có thể nuốt nuối tiếc vào trong lòng, nói thật sự tam đại thiên kiêu của tam đại thế lực ám phong thủy trên người hạo nhiên chính khí khiến mọi người nể phục mà ngưỡng mộ, ở đây tất cả thiên tài chỉ có ba người này mới có cánh tiếng xếp ba hạng đầu. Vì lẽ đó đối thủ của ba người bỏ cuộc sẽ được đặc cách tiến thẳng vào bên trong, chính là Hỏa Hồng Hà của Hỏa Đế, Tiết Hữu Mạnh của Dương Nam Tông, Lục Linh Cơ của Lục Linh Cơ được tiến thẳng vào vòng sau. Khi nói đến Lục Linh Cơ, Trọng Tài khựng lại một cái rồi đổi đề tài, hắn mới là không ngu ngốc. Lục Linh Cơ nữ nhân bí ẩn này thế lực sau hắn đã nhắc khéo hắn một chút sự tình, có những thứ không nên mắc sai lầm thì tốt hơn. Trận chiến vì chỉ có hai chiến đài, nhưng tất cả vị trí đã được chỉ định đối đầu với nhau hết rồi, vì thế chỉ hai chiến đài nhưng Trọng Tài công bố luôn ba cái tên là hợp lẽ phải. Trận chiến tiếp theo là trận chiến của Liệt Diễm Tông và Thanh Niên Tông, đó là chiến đài số 1, chiến đài số 2 là Đào Hoa Đảo và Hoàng Hoa Đảo. Sau khi trận chiến này kết thúc chính là lúc cửu đại thế lực tông môn các phái hết lượt thi đấu, phần còn lại của cửu đế. Lên sân chiến đài số 1 là Liệt Đường Hoa, là một cái nam tử ái nam ái nữ, hắn rất giống như mang theo hai giới tính, có người đồn đại rằng tên này lúc bình thường là đa nhân cách, là cái loại ăn chơi phè phỡn Đào Hoa công tử, nhưng một khi nghiêm túc lại là chuyện khác, là một tên điên chính hiệu giết người không ghê tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện Liệt Đường Hoa chính là Thanh Niên Tông Thanh Bạch Ngô, đây là một tên bạch y công tử cười tươi sáng lạn, mang trong người một loại khí chất của thế gia công tử không nhiễm bụi trần, là một cái người liêm chính ngay thẳng nam nhân, vẻ đẹp của hắn cướp đi bao nhiêu trái tim nhỏ bé của nữ tử nơi đây, là một cái âm thầm hái hoa tặc. Bắt đầu, Trọng Tài vừa hô kết giới còn chưa kịp bật, hai người đã lao vào xuất chiêu, chỉnh thể thực lực hai người này đều như nhau, dưới sự điên cuồng của vòng bên trong, cả hai đều ra sức đả bại đối phương, dưới sự điều động năng lượng của cả hai không gian bắt đầu vặn vẹo trở lên hết sức khó nhìn. Một bông hoa thơm, tặng ngươi một cánh thưởng thức trong cơn mê của ta đi, Lạt Thủ Tồi Hoa. Giọng nói của Liệt Đường Hoa giống như âm tà hét vọng vô cùng chói tai, nó như quỷ ảnh âm lực vờn quanh linh hồn khiến người nghe như lâm vào địa ngục. Nơi cánh tay Liệt Đường Hoa xuất hiện một đóa hoa rực rỡ thất sắc, từ nơi đó có thể thấy Liệt Đường Hoa đã tinh thông môn kỳ công điều khiển loại này tinh thâm. Từ bông liên hoa thất sắc phóng ra một cánh hoa như ẩn như hiện phóng đến Thanh Bạch Ngô, tên đường đi cánh hoa xé rách không khí tạo ra từng đường liệt hỏa bừng cháy, quả thật là cánh hoa đoạt mạng. Đây chính là thất thải liên hoa táng của Liệt Diễm Tông, thứ đồ tốt như vậy có thể so sánh bảo vật chấn tông, không nghĩ đến lại rơi vào tay Liệt Đường Hoa, không biết tên này điều động thất thải liên hoa táng tinh thâm đến nhường nào. Người không biết ư, hình như Liệt Đường Hoa là con trai độc nhất của Liệt Diễm Tông tông chủ, tên tông chủ này đã làm tông chủ tận 5.000 năm không chịu xuống vị, 5.000 năm sau hắn mới sinh được tên bán nam bán nữ Liệt Đường Hoa, không cương chiều sao nổi hắc hắc. Ha ha, quả thật là vậy, tin này ta cũng nghe thấy, độ chính chắc chín thành. Mọi người sôi nổi bàn tán thất thải liên hoa táng là thứ đồ gì, mọi người đều biết thứ này có lịch sử rất huy hoàng, năm xưa chủ nhân của nó từng dùng thứ này tung hoành ngang dọc khắp thiên trọng vực khiến người người run sợ, vì vậy. Mọi người rất chờ mong Liệt Diễm Tông đệ tử Liệt Đường Hoa có thể một lần nữa phát dương quang đại món bảo khí cấp độ thứ 8 này, gần tiếp cận tiên cấp vũ khí. Cách chương.